Chương 1107, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 1. Tam sư huynh trên thân bị trúng chú. Cùng mấy vị sư huynh đệ kia chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại tại tu chân đại lục bên trên không có tiếng tăm gì. Còn có bị toàn bộ tu chân đại lục truy phủng, nhưng chưa bao giờ có người biết hắn thuộc về Tiêu Diêu môn tiểu sư thúc. Hết thảy đều biểu thị trên người bọn họ gánh vác lấy không tầm thường quá khứ. Nhưng mặc kệ những người này có dạng gì quá khứ, đối nàng quan tâm lại là chân thực, nóng bỏng. Tại Mộ Nhan trong lòng, những người này thành nàng muốn bảo hộ, muốn quan tâm thân nhân. Sư phụ, ngươi xác định tối nay chúng ta có thể đem Tiêu Diêu môn một mẻ hốt gọn, sẽ không để cho chúng ta những cái kia chân dung lan truyền ra ngoài nói nhảm. Hôm nay ta mang đều là tích cốc kỳ cao thủ, chỉ là Tiêu Diêu môn, còn có tiện nhân kia. Nhìn ta không lột da của bọn hắn, Mộ Nhan đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, hai con ngươi nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng u lánh khát máu độ cong. Nàng đang vì sư phụ muốn một người lưu tại Tiêu Diêu môn không người chiếu cố mà phát sầu đâu, kết quả, có nhân liền không có mắt đưa mình tới cửa. Kia thật là, quá tốt rồi. Đã sư phụ khăng khăng muốn lưu tại Tiêu Diêu môn, lưu tại Thiên Tuyển Sơn Mạch. Kia nàng liền tìm thêm một số người, thậm chí tìm cả một cái Quy Nhất Tông, đến bồi lấy sư phụ tốt. Ba dạ hát phong cao, vạn lại câu tịch. Tiêu Diêu môn một nhóm 7 người lặng yên không một tiếng động hành tẩu tại Thiên Tuyển Sơn Mạch Sơn dạ ở giữa. Tân Hữu trên tay chính dẫn theo sưng mặt sưng mũi Tử Thanh. Bởi vì hắn đi đường đại khai đại hợp, cho nên thường xuyên không cẩn thận cầm trên tay Tử Thanh đầu đâm vào nham thạch bên trên. Đau Tử Thanh thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên. Tiểu sư muội, ngươi xác định chúng ta muốn lên Quý Nhất Tông? Lý Luận Vân Nhược Hàn còn có chút lo lắng. Quý Nhất Tông từ trước đến nay bá đạo đã quen, chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta, ngược lại là sẽ trách chúng ta rơi xuống bọn hắn mặt mũi. Mộ Nhan khẽ cười nói, vừa mới ta đã hỏi qua từ trưa nở dê la ho. Hắn phi thường nhiệt tình nói cho ta, Quý Nhất Tông bây giờ phần lớn đệ tử tinh anh đã lên đường chạy tới Tứ Đại Học Viện Linh Vũ Học Viện, đi tham gia chiêu sinh khảo hạch. Từ Thanh run lập cập, âm thầm cắn răng, ngươi đây là hỏi sao? Rõ ràng là đem hắn vào chỗ chết cha tấn a, cái này đáng ghét nữ nhân vì cái gì hắn đều thuê 10 cái tích cốc kỳ cao thủ, tại Tiêu Diêu môn đám người này thủ hạ, nhưng vẫn là thất bại thảm hại. Từ Thanh vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, là mình một tay tạo thành, liền hủy ruột đều thanh. Về phần Quy Nhất Tông trưởng môn cùng trưởng lão, tổng cộng chỉ có 3 cái kim đan kỳ tu sĩ cấp cao, nhưng là 3 người này, bây giờ có 1 cái tại du lịch, mặt khác 2 cái đang bế quan. Còn lại tu vi cao nhất, cũng bất quá là tích cốc cửu giai. Vân Nhược Hàn lưng có chút cứng ngắc, tiểu sư muội, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Mộ Nhan cười khẽ. Cho dù là tại cái này đêm tối lờ mờ sắc hạ, thiếu nữ Tiếu Dung cu nở dê lộ ra như thế trong suốt, như thế tươi đẹp, giống như là thần hy hạ sán lạn nở rộ hoa tươi. Đại sư huynh không phải cũng đã nói, Quy Nhất Tông sẽ không nghe chúng ta lên án. Đã không nghe, kia dĩ nhiên muốn đánh tới bọn hắn nghe. Vân Nhược Hàn bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngươi muốn xuống tay với Quy Nhất Tông? Liền liên gan to bằng trời như Lãnh Vũ mặt cũng bị giật nảy mình. Tiểu sư muội, ngươi không có nói đùa chớ, chúng ta chỉ có 7 người. 7 người? Đầy đủ. Mộ Nhan thản nhiên cười, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường tiến về Thương Lâm giới, sư phụ một người lưu tại Tiêu Diêu môn, lẻ loi trơ trọi một người, chẳng phải là quá tịch mịch tấu chương xong.